Đô thị tu chân y thánh. 261. Chương 261, hợp tác đầu tư. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng ở Bắc Sơn cái này một mẫu ba phần. Tên ai tối dùng được? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là thị ủy đại viện hai cái một. Hai, số lãnh đạo, thế mà mới tới vị kia thị uy bí thư cũng hàng không. Dưới gối cũng không còn nối dòng theo đến. Thay lời khác mà nói, chính là hôm nay Bắc Sơn thị đỉnh cấp nha nội vòng. Tối cầm được xuất thủ tên, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hai chữ kia. Hoàng Phong, Phong đại thiếu, đây là vòng tròn nội công nhận. Bởi vì hắn phụ thân thế nhưng Bắc Sơn hôm nay tân nhậm thị trưởng. Và lại đã thăng lên chánh thính cấp. Như vậy coi như là phóng nhãn toàn bộ Giang Nam. Cũng tuyệt đối coi là trên là khá có vài phần năng lượng cùng uy vọng. Không phải do Trương Long không kinh hãi. Mặt khác mặc dù dứt bỏ Hoàng Phong Phong đại thiếu vị này thân phận địa vị cực kỳ kinh khủng nha nội không nói chuyện. Cao Nguyên Cao thiếu vốn là thủ phủ công tử thân phận. Cũng muốn là đủ để đem chấn động được rối tinh rối mù. Dù sao hắn mình chính là làm ăn, tự nhiên đang đối mặt Thương Hải tập đoàn cái loại này quái vật lớn lúc. Càng khó yểm tâm tình trong lòng cùng chấn động, không cách nào tránh khỏi. Phải biết rằng đây chính là Thương Hải tập đoàn A, vốn là không thể nghi ngờ thủ phủ tập đoàn. Thị giá trị vài tỷ, tốt rồi, hiện tại giới thiệu xong, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Trần Phi cười giới thiệu xong xuôi sau, quay đầu bắt đầu nếm thử khởi chỗ ngồi mỹ vị thuốc thiện. Không sai, không sai, ăn cơm trước, khó có được Trần Phi còn có Phong thiếu, Cao thiếu đại giá quang lâm. Đêm nay mọi người có thể phải tận hứng mới là. Trương Long nghe vậy lúc này mới hơi có chút bừng tỉnh. Miễn cưỡng chống dáng tươi cười kích động nói. Giảng đạo lý. Tuy nói trước hắn cũng minh bạch Trần Phi hôm nay khả năng đã xưa đâu bằng nay. Thoát thai hoán cốt, nhưng dù sao từng là quan hệ tốt nhất cao trung bạn học. Vì vậy thực chất cảm trùng kích cũng không phải mãnh liệt như vậy. Không giống bây giờ, đường đường thị trưởng con Phong thiếu cùng với vốn là thủ phủ tập đoàn Cao thiếu. Cứ như vậy rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn, vẫn còn cùng hắn ăn. Như vậy lực đánh vào quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hoàn toàn áp lực núi lớn đại A, Trần Phi. Ta nghe A Long nói ngươi đêm nay có việc mà tìm chúng ta thương lượng. Là chuyện gì mà, lẽ nào cùng Cao thiếu còn có Phong thiếu có quan hệ. Nhưng vào lúc này Triệu Nhạc đột nhiên hỏi. Vẻ mặt hiếu kỳ nói. Bàn trước khi tới hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì Trần Phi đại học thời kỳ cùng hắn quá quen. Chín đến không dễ dàng coi trọng. Nhưng bây giờ Phong thiếu, Cao thiếu hai vị này thân phận. Cùng với kỳ có ẩn hàm thân phận lại cùng to lớn không giống với. Dù sao hai vị kia có thể thị trưởng thành phố con cùng với vốn là thủ phủ tập đoàn công tử. Vì vậy không phải do hắn giờ này khắc này không thận trọng. Ừ, là cùng bọn họ có quan hệ. Là như vậy, A Long, không biết các ngươi tiệm này có chấp nhận hay không đầu tư. Trần Phi nghe vậy uống một ngụm canh, nhìn Trương Long nói, đầu tư, quảng cáo. Trương Long nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút bất khả tư nghị mở miệng nói. Vân vân chờ đã, ý của ngươi là ngươi nghĩ đầu tư nhà của chúng ta tiệm. Không sai. Các ngươi tiệm này ta đã đến hai lần, cảm giác thập phần có phát triển tiềm lực, tốt nhất ta gần nhất cũng nhàn rỗi không chuyện gì mà. Chuẩn bị trêu ghẹo mãi, thực nghiệm một nhóm kiểu mới thuốc đồ ăn phổ đi ra. Cho nên muốn hợp tác với các ngươi, về phần bọn hắn cũng là bị ta kéo tới. Trần Phi cười giải thích nói, Phi ca ngươi chuẩn bị thực nghiệm mới thuốc đồ ăn phổ. Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người nghe vậy mạnh trước mắt sáng ngời. Nhịn không được kích động nói. Phải biết rằng ở trong mắt bọn hắn, Trần Phi ngoại trừ là một vị đô thị kỳ nhân ở ngoài, còn là một vị địa đạo nói. Không thể nghi ngờ siêu cấp thần y, không gì làm không được. Cho nên khi bọn họ đang nghe Trần Phi lại có hứng thú thực nghiệm mới thuốc đồ ăn phổ lúc, mới có thể có vẻ kích động như thế. Bởi vì bọn họ vững tin, chỉ cần là Trần Phi phi ca trêu ghẹo mãi thành công đồ vật, tuyệt đối lợi hại, nhất định sẽ chính mình cực lớn giá trị buôn bán. Phong thiếu, cao thiếu cũng sẽ thêm vào. Đầu tư chúng ta thành trúc thuốc thiện phường. Mà Trương Long nghe vậy cả người đều trực tiếp hôn mê. Không nghĩ tới như vậy thiên đại hảo sự cư nhiên sẽ phủ xuống đầu hắn trên. Phải biết rằng bọn họ thanh trúc thuốc thiện phường mặc dù căn bản cho dù tốt, nhưng trước lại phát triển như vậy bước đi duy gian. Cứu kỳ nguyên do, cũng là bởi vì không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Thử nghĩ nếu là đương sơ bọn họ thanh trúc thuốc thiện phường phía sau có thị trường con Phong thiếu, có Thương Hải tập đoàn cao thiếu giữ thể diện, làm chỗ dựa vững chắc, chính là một cái Dương Viễn Trình. Dám động bọn họ sao? Đáp ứng là hiển nhiên tuyệt đối không dám. Vì vậy hắn lúc này là thật bị cái này thiên đại tin tức tốt sợ ngây người. Không nghĩ tới bản thân còn có thể có một ngày như vậy. Cùng Phong thiếu, cao thiếu một cái thuyền. Thực nghiệm mới thuốc thiện. Chỉ có Triệu Nhạc gần nhất trong khoảng thời gian này. Tựa hồ đã bị Trần Phi Nghiêu bức chấn chết lặng. Vì vậy cũng không có để ý chuyện đầu tư mà là hiếu kỳ Trần Phi lại muốn thí nghiệm kiểu mới thuốc đồ ăn phổ. Phải biết rằng đồ chơi kia thật không đơn giản, có nề nếp đều là lão tổ tông truyền xuống tới. Hôm nay đã có hệ thống sáo lộ cùng quy mô, rất khó lại đột phá. Triệu tiểu thư ngươi cũng coi khinh phi ca. Phi ca thế nhưng thần y, đúng thuốc đông y sử dụng xong toàn bộ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Tự nhiên chính là một cái thuốc thiện còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Phi ca, bằng không ta cho ta ba gọi điện thoại, nhượng hắn đẩy một khoản tiền đến nhập cổ. Mà ở nhìn thấy Triệu Nhạc tựa hồ có chút không tin Trần Phi, cao nguyên cao thiếu ngay tức khắc đứng ra nghiêm túc nói. Phải biết rằng đương sơ hắn chỉ kia thiếu chút nữa gãy mất chân, chính là dựa vào Trần Phi mở cho hắn trung y, đi bước một chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày càng khôi phục bình thường. Vì vậy trong mắt hắn, Trần Phi đối với thuốc đông y vận dụng hoàn toàn có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Tự nhiên chính là một cái tiểu thuốc thiện còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thần y, xuất thần nhập hóa. Thực sự, nghe thế, Triệu Nhạc, Trương Long hai phu thê nhịn không được liếc nhau. Tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Dù sao phải biết rằng cao nguyên cao thiếu giờ này khắc này lời nói này, hoàn toàn là chính là rõ ràng thái độ, vô điều kiện tín nhiệm, thậm chí còn muốn đem phụ thân hắn Cao Chí Nam cao tổng đều kéo đến nhập cổ. Lẽ nào đối phương thật có lòng tin như vậy? Hay là đối với Trần Phi thật có lớn như vậy lòng tin? Được rồi, đừng nói được khoa trương như vậy. Ta gần nhất vừa vặn cần nghiên cứu một phần tương đối phiền toái thực thuốc bổ thiện, cho nên mới muốn học tập một chút. Cao tổng bên kia cũng không cần. Chúng ta đây cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Không kém về điểm này đầu tư tiền. Trần Phi vung tay lên hào khí nói. Ngẫm lại cũng là, trong tay hắn thế nhưng nắm giữ gần 4 ức đô la cự khoản. Tự nhiên thật không kém về điểm này tiền. Cho nên nói đến cái này, hắn liền hướng về Trương Long cùng với Triệu Nhạc nghiêm túc nói. A Long, Triệu ủy viên văn nghệ, ý của các ngươi ni? Đêm nay ta chính là tới tìm các ngươi thương lượng chuyện này, đương nhiên ta cũng không phải ép buộc. Ai? Cái gì có mạnh hay không vội vã, chúng ta vui vẻ cũng còn không kịp ní. Đây quả thực là không chung rơi hãm bính. Chúng ta lại không ngốc. Người nói là đi Tiểu Nhạc. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Triệu Long liền vội vàng cười ngắt lời nói. Nói đùa, có thể tùy tùy tiện tiện tìm đến Đường Đường thị trưởng công tử. Cùng với vốn là thủ phủ tập đoàn Thương Hải tập đoàn Cao Thiếu làm chỗ dựa vững chắc. Cái này không biết là bao nhiêu thương gia, bao nhiêu xí nghiệp tha thiết ước mơ chuyện tình. Nằm mơ đều biết cười tình. Hắn lại không ngốc, đương nhiên tuyệt không khả năng cự tuyệt. Đúng vậy, A Long nói sớm muốn đem nhà của chúng ta Thanh Trúc Thuốc Thiện Phường nở đầy toàn bộ Giang Nam. Trước kia là bởi vì không có tiền, không bối cảnh, bất quá bây giờ nha, tựa hồ đã thấy hy vọng. Hì hì, Triệu Nhạc nghe vậy cũng là hết sức cao hứng cùng hưng phấn nói. Thử nghĩ có Đường Đường địa cấp thành phố thị trưởng công tử cùng với Bắc Sơn thị thủ phủ tập đoàn công tử làm chỗ dựa vững chắc thuốc. Thiện Phường, tuyệt đối có thể biến hóa nhanh chóng. Trở thành toàn bộ Bắc Sơn thị chính là Giang Nam thượng lưu cao cấp xí nghiệp. Đến lúc đó, chỉ nghỉ muốn cũng đủ để cho người kích động vạn phần A, đơn giản là một hồi biến chất. Nở đầy toàn bộ Giang Nam. Ý tưởng này cũng không sai. Nếu không chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất cứ như vậy đi. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại nhịn không được vuốt cằm nói. Mục tiêu thứ nhất liền trực tiếp như vậy đến. Phi ca, chúng ta tỉnh Giang Nam tất cả lớn nhỏ thành thị cùng sở hữu hơn 10 ít cái. Chớ nói chi là còn có cùng châu thị loại này đỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị. Nếu là đồng thời khởi động nói. Chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Cao Nguyên Cao Thiếu trong là làm ăn. Mưa dầm thấm đất. Nghe vậy ngay tức khắc có chút cau mày nói. Là vấn đề tiền. Còn là cái gì khác vấn đề. Trần Phi nghe vậy con ngươi đen nhánh hơi lóe lên. Có tiền phương diện này vấn đề. Cũng còn có những phương diện khác vấn đề. Ta cảm giác cho thuốc thiện tiệm loại này. Vị trí rất then chốt. Phải là ở náo nhiệt khu vực. Hoặc là trong thành phố tâm, có thể là trừ Bắc Sơn cộng thêm chu vi mấy cái thành thị. Ta và Phong Thiếu có năng lực giải quyết, lại xa một chút địa phương khác tựu không có biện pháp. Trên cơ bản đều bị địa phương có năng lượng nhân vật chia sẻ sạch sẽ. Cao Nguyên Cao Thiếu nói đến đây hơi dừng lại một chút. Lại không nhịn được nói. Nhất là cùng châu thị cái loại địa phương đó. Chúng ta nếu là muốn thuốc này Thiện Phường kiêu ngạo làm tốt làm ra sắc, nhất định phải ở tỉnh lỵ thành thị đặt chân, nhưng lại muốn đánh ra đẳng cấp cùng danh khí. Bằng không, sẽ thủy chung làm cho cảm giác thuộc về nhị lưu, không đạt được chân chính đỉnh cấp Giang Nam cơm doanh nghiệp trình tự. Quảng cáo, trừ lần đó ra còn có người viên phương diện phối trí. Bởi vì thuốc thiện tiệm rất đặc thù. Tối trọng yếu là chế tác thuốc thiện thủ pháp và phối phương. Cái này không có biện pháp tùy tùy tiện tiện tự giao cho chi nhánh người. Cần đi qua thời gian nhất định xét duyệt cùng khảo nghiệm. Vì vậy, Trương Long cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị. Tham dự thảo luận là như thế này a. Trần Phi nghe vậy chậm rãi trầm mặc. Đen kịt như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lẳng lặng hiện ra suy tư vẻ. Một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Cao Nguyên, nếu để cho ba người bên kia hỗ trợ, có thể giúp bọn ta giải quyết nhân viên phương diện vấn đề sao? Cái này không thành vấn đề. Ta đem thủ hạ có không ít người có thể tin được. Cao Nguyên nghe vậy ngay tức khắc lòng tin 10 phần mở miệng nói. Nhân thủ, cái này bọn họ Thương Hải tập đoàn cũng không phải thiếu. Không thành vấn đề vậy là tốt rồi làm. Nếu không như vậy đi. Chúng ta trước tiên ở Thông Vân, Kỳ Gia, trên Bắc, Vạn Hải, Bắc Sơn, cùng châu cái này 6 tòa thành thị bố cục mở tiệm. Gắng đặt tới làm được lớn nhất, cực mạnh, tối tinh xảo, không cần keo kiệt tài chính đầu nhập. Tất cả lấy tiêu chuẩn cao nhất đến. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói rằng. Có thể nếu là như vậy, chúng ta đây giai đoạn trước đầu nhập chỉ sợ cũng có chút dọa người. Cái này 6 tòa thành thị hoàn toàn xưng là chúng ta Bắc Sơn phát triển tốt nhất. Tối phồn vinh 6 tòa thành thị, Nhất là cùng châu thị cái loại này tỉnh lỵ phồn vinh khu. Nếu hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến, dự toán chẳng phải là, Trương Long nói như thế sửng sốt nửa ngày. Phát hiện mình tính ra không ra cần bao nhiêu giai đoạn trước tài chính. Bởi vì bút mức chân thực quá to lớn, trước hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua, chỉ ít cần 1 ức 20 triệu. Nếu là hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới Lục Gia Tiệm, dự toán ít nhất là 1 ức 20 triệu, trong đó cùng châu thị thịnh hội chi nhánh phải chiếm đại đầu. Dự toán ít nhất được 4.000 vạn đi lên tính. Thế mà Cao Nguyên lại một ngụm khiếu phá cái kia dự toán chữ số. Khiến ở đây mọi người đều thất kinh. T. 1 ức 20 triệu. Phải biết rằng đây chính là 9 vị tính cự khoản. Xưng là con số thiên văn. Đừng nói là Hoàng Phong Phong đại thiếu loại này thị trưởng con. Mặc dù là Cao Nguyên Cao thiếu giờ này khắc này. Trong lòng đều có chút phạm sợ. Lớn như vậy một khoản mức. Nếu cần một bước đáo vị nói, sợ rằng cũng chỉ có ba hắn có thể có khả năng này. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.